Nơi cây hòe nở hoa có một người đang đứng. Người đó mặc y bào xanh. Gương mặt tuấn giật, sáng trong như ánh trăng. Hết chương 17. Làm nhảm, tạm biệt cha lớn, nhị nương, cha ba, cha nhỏ. Hẹn gặp lại. Welcome Nam 9, cách chương.